Kể tu chi tổ, chương 816, rời đi bí cảnh, góc truyện audio.com, ngày tháng thoi đưa thời gian nửa năm trong chớp mắt, bí cảnh tầng thứ nhất biên giới màn ánh sáng màu bạc bên ngoài, vụn vặt lẻ tẻ đứng vững 8 tên trúc cơ kỳ ma tu. Lúc này đứng tại đội ngũ phía trước 2 tên nam tử, mặc dù tu vi thấp nhất nhưng ma lực cực kỳ tinh thuần, trong đó một vị phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn bất phàm, một vị khác dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Không nghĩ tới Trương đại ca có như thế kỳ ngộ, nếu như tiểu đệ không có đoán sai, cái lối đi kia rất có thể là từ đoạn long thạch cấu thành, nghe nói loại tài liệu này tính trợ cực mạnh, kiên cố vô cùng, ngay cả nguyên anh kỳ tu sĩ đều rất khó đánh nát, cho nên mới chặn dung nham núi lửa nhiệt độ cao. Thanh niên anh tuấn một mặt cảm khái nói, nam tử khôi ngô thương tiếc, nói, người không biết thông đạo chỗ sâu mặt đất thế mà tất cả đều là ma thạch, lấy thực lực của ta căn bản là không có cách đem đánh nát, chỉ có thể nhặt một ít đá vụn, không phải mang về ma thạch lại há lại chỉ có từng đó 2 vạn khối. Thanh niên anh Tuấn nhịn không được cười lên nói, Trương đại ca ngươi thỏa mãn đi, chúng ta tìm kiếm thời gian dài như vậy, tăng thêm từ thất sát môn cùng âm dương thánh giáo tay lấy được ma thạch cũng bất quá 5 vạn khối tả hữu, lại nói, đại ca tại kia ma thạch chi địa tu luyện hơn nửa năm tu vi gia tăng mới là thu hoạch lớn nhất. Nam tử khôi ngô nghe vậy, cổ động thể nội có chỗ tinh tiến ma lực một mặt vẻ đắc ý, cái này nam tử khôi ngô, dĩ nhiên chính là Lục Khôn, hắn trở lại bí cảnh tầng thứ nhất nửa năm này, dựa vào kết đan kỳ tốc độ bay cùng cường đại thần thức khắp nơi tìm kiếm ma thạch chi địa vơ vét đại lượng ma thạch. Bên hông túi chữ vật bên trong ma thạch chẳng qua là thu hoạch một điểm số lẻ, hắn uy hiếp xương bên trong có chừng hơn 20 vạn khối ma thạch. Vơ vét xong tầng thứ nhất về sau, Lục Khôn tùy tiện tìm được từ tử hàng bọn người, lập hắn vì trốn tránh truy sát cơ duyên xảo hợp phát hiện dưới chân núi lửa một cái bí ẩn thông đạo đi vào phát hiện ma thạch chi địa chờ chút. Lúc này huyết luyện tông trúc cơ kỳ đội ngũ chỉ còn lại có 8 người, huyết ma tử có 3 tên, ngoại trừ Lục Khôn biến thành Trương Dịch Dương, từ tử hàng cùng Trần Phong Hoa đều sinh long hoạt hổ. Duy nhất nữ tính huyết ma tử Thượng Quan Nguyệt tại bí cảnh mở ra không bao lâu tính cả nàng đội thứ 2, tất cả đều bị thất sát môn mai phục đánh giết. Ngoại trừ huyết ma tử, còn lại trúc cơ kỳ. Đệ tử chỉ có 5 người còn sống sót, Trương Dịch Dương đội ngũ, còn lại Lôi Bá Thiên, Trần Thiến Nhi cùng tên kia trầm mặc ít nói nam tử trung niên Âu Dương Thắng. Từ tử hàng đội thứ 3, chỉ sống sót 2 người, có thể thấy được lần này bí cảnh hành trình, là cỡ nào thảm liệt, cứ việc tỷ lệ tử vong cực cao, nhưng còn lại người đều thu được chỗ tốt rất lớn, bên hông túi chữ vật đều nhiều mấy cái. Lục Khôn vừa cùng từ tử hàng tùy ý trò chuyện với nhau, một bên thần thức chú ý bên cạnh ngồi xếp bằng điều tức Trần Phong Hoa, vị này Trần gia đại thiếu gia kinh lịch lần này bí cảnh hành trình về sau tựa hồ trầm ổn rất nhiều. Tiểu tử này khẳng định có hoài nghi, đang tìm kiếm thể nội cấm chế, chờ hắn nếm thử kết đan thời điểm, chỉ sợ cũng biết ta lời nói không ngoa, đến lúc đó ta lại tới gặp nhau. Ngay tại Lục Khôn suy tư thời điểm, trước người bọn họ màn ánh sáng màu bạc bỗng nhiên phát ra một tia sáng, một cỗ mênh mông khí tức cổ xưa tốc thẳng vào mặt. Các vị sư huynh đệ, thời gian một năm đã đến, có thể thôi động bí cảnh Ngọc Phù. Đám người vội vàng đi ra phía trước, trong tay Ngọc Phù linh quang đại phóng. Tề quốc Trung Châu, một mảnh hoang vu trong sa mạc to lớn, cái hố cấm chế thả ra ánh sáng chói mắt, xếp bằng ở bốn phía nguyên anh kỳ tu sĩ nhao nhao mở hai mắt ra. Đại lượng gió mạnh hỗn tạp hoàng màu trắng khí lưu từ cái hố biên giới tuôn ra, kia phương viên ngàn trượng màn ánh sáng màu bạc bên trên, yêu khí, linh khí cùng ma khí hỗn tạp hình thành từng đạo cỡ nhỏ gió lốc. Cà cà, vô số đạo linh quang chợt hiện tại cái hố bốn phương tám hướng, lập tức xuất hiện rất nhiều bao vây lấy bạch mang bóng người, bốn phe cánh. Nguyên anh kỳ tu sĩ nhao nhao xuất thủ, đánh ra từng đạo ma quang đem những người này bao khỏa từ cái hố bên trong túm ra. Ngay sau đó những cái kia màu trắng vàng gió lốc xen lẫn giải rác ma khí, hướng phía dưới chui vào, màn ánh sáng màu bạc dần dần biến mất không thấy gì nữa, lộ ra cái hố bên trong xen lẫn khe hở nham thạch. Huyết luyện tông trận doanh Tư Đồ Hạo không để ý đến tổn thất nặng nề trúc cơ kỳ đệ tử, mà là sắc mặt khó coi mà nhìn xem 9 vị kết đan kỳ tu sĩ, âm thanh lạnh lùng nói, Mã Kiệt. Lần này chuyện gì xảy ra, các ngươi thế mà tổn thất một người? Có 2 cái chồng ma châu, coi như đối mặt thất sát môn cùng âm dương thánh giáo liên thủ cũng hoàn toàn có thể ngăn cản, mà lại Hàn Khánh Sinh chạy trối chết bản sự cũng không yếu. Mã Kiệt cười khổ một tiếng, bờ môi khẽ nhúc nhích hướng về vị này nguyên anh. Trung kỳ trưởng lão giải thích, theo Mã Kiệt kể ra Tư Đồ Hạo chân mày cao lại. Luyện ma quật bên trong đại lượng đỉnh cấp ma cương, có được cường đại nguyên anh chi lực bỏ cặp nhục thân cường đại cổ quái tán tu cùng âm dương thánh giáo kia tại kết đan kỳ liền tu luyện ra nguyên anh chi lực đỉnh tiêm đệ tử, thậm chí nhung chính kỳ chồng ma châu, đều để Tư Đồ Hạo cảm thấy ngoài ý muốn. Lần này bí cảnh hành trình nghe, so với hắn năm đó còn muốn hung hiểm, Mã Kiệt bọn hắn chỉ vẫn lạc một người còn tính là may mắn. Sau khi nghe xong, Tư Đồ Hạo xa xa nhìn Âm Dương Thánh Giáo một chút, chuyển đổi nam nữ chi thân, tại kết đan kỳ liền tu luyện ra nguyên anh chi lực công pháp, hắn đều giống như ở đâu nghe qua. Trầm ngâm một lát, Tư Đồ Hạo kia nguyên anh trung kỳ cường đại thần thức thấu thể mà ra, hướng về phía Tây Châu tán tu. Khu vực tìm kiếm, Tây Châu ba tên nguyên anh kỳ tu sĩ sắc mặt biến hóa, thần thức nối thành một mảnh cản trước người, trong đó một vị mập lão béo trầm giọng nói, Tư Đồ Hạo, ngươi cái gì ý tứ? Tư Đồ Hạo lạnh hừ một tiếng, không ý tứ gì khác, chỉ là nghĩ xác nhận xuống những bọn tiểu bối này thân phận mà thôi. Mập lão béo ánh mắt lộ ra vẻ phẫn nộ tức giận nói, Tư Đồ Hạo, chúng ta sớm có ước định bí cảnh bên trong tiểu bối ở giữa chém giết, trưởng bối không được nhúng tay, lại nói lấy cái này mấy tiểu tử kia năng lực giết được ngươi huyết luyện tông kết đan đệ tử. Tư Đồ Hạo sắc mặt trầm xuống, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, bỗng nhiên khẽ di một tiếng, quay đầu nhìn về phía sau, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Cùng một thời gian, ở đây nguyên anh kỳ tu sĩ phảng phất cảm ứng được cái gì, nhao nhao sắc. Mặt đại biến, Triệu ra riêng phần mình bản mệnh pháp bảo, một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Rất nhanh, chân trời xuất hiện một đạo nồng đậm vô cùng huyết sắc độn quang, coi như cách mấy chục dặm, đều có thể cảm nhận được kia ngập trời kinh khủng ma lực uy áp. Trúc cơ kỳ tu sĩ tại cỗ uy áp này ảnh hưởng dưới, từng cái tê liệt trên mặt đất, thần sắc hoảng sợ cơ hồ không thở nổi, liền xem như kết đan kỳ ma tu, cũng đều sắc mặt trắng bệch, thể nội ma lực có chút ngưng trệ. Đạo này huyết sắc độn quang tốc độ cực nhanh, vừa mới còn ở chân trời, một hai cái hô hấp công phu, liền đi tới huyết luyện tông đám người phía trên, ma quang tán đi, lộ ra một hai mắt xích hồng, thân hình gầy gò đầu chọc nam tử trung niên. Nam tử này nhẹ nhàng trôi nổi không trung, kia ngập trời ma lực khí tức bị hắn thu liễm, tất cả ma tu. Trên đầu áp lực vì đó buông lỏng. Tư Đồ Hạo cùng huyết luyện tông kết đan đệ tử, nhìn thấy vị trung niên nam tử này chân dung về sau, từng cái thần sắc nghiêm nghị, khom người nói, tham kiến đại trưởng lão. Huyết luyện tông trúc cơ kỳ đệ tử nghe xong, đều lộ ra hoảng sợ vẻ kính sợ, kinh sợ địa cong xuống thân đi. Tất cả mọi người nghĩ không ra Tề Quốc thứ nhất ma tu, huyết luyện tông nguyên anh hậu kỳ đại trưởng lão Bàng lão ma, sẽ đích thân đi vào bí cảnh xuất khẩu. Bàng lão ma thản nhiên nhìn cái khác nguyên anh kỳ tu sĩ, phất phất tay nói, lão phu đi ngang qua Trung Châu, tính toán đúng lúc là bí cảnh lúc kết thúc, liền thuận tiện đến xem a, Hàn Khánh Sinh tiểu tử kia đâu. Sư đệ, đây là có chuyện gì? Bàng lão ma liếc mắt liền phát hiện Từ Gia môn phái thiếu một tên kết đan kỳ tu sĩ, mày nhăn lại. Tư Đồ Hạo mặt lộ vẻ sầu khổ, đành phải đem sự tình thuật lại một lần. Nguyên anh kỳ tu sĩ thần niệm giao lưu cực nhanh, Bàng lão ma rất nhanh liền biết lần này bí cảnh bên trong phát sinh tình huống, hắn nhìn về phía Âm Dương Thánh Giáo phương hướng, khẽ di một tiếng nói, thế mà bị các ngươi tìm được Âm Dương đồng thể chi thân, tiểu gia hỏa này tu luyện chỉ sợ sẽ là Âm Dương huyễn ma công đi. Âm Dương Thánh Giáo kia đối nguyên anh kỳ nam nữ nghe xong, ánh mắt lộ ra vẻ khẩn trương, thể nội ma lực cũng chậm rãi nhấc lên, nam tử to con trầm giọng nói, Bàng lão ma chẳng lẽ người muốn đối tiểu bối xuất thủ hay sao? Bàng lão ma giơ thẳng lên trời cười to nói, yên tâm, lão phu còn không đến mức lấy lớn hiếp nhỏ. Sau đó Bàng lão ma không để ý tới Âm Dương Thánh Giáo, nhìn về phía Tây Châu phương hướng, thần thức mịt mờ đến cực điểm địa né qua kia ba. Vị nguyên anh kỳ ma tu quét mắt một lần kết đan kỳ tu sĩ thân thể. Hắn quay người lắc đầu nói, ở đây kết đan kỳ tu sĩ đều là chân dung, khí huyết chi lực cũng rất bình thường, không có các ngươi nói tới người tên kia chỉ sợ chết tại tử vong sinh vật trong tay. Mã Kiệt nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó lộ ra tiêu tan chi sắc, rốt cuộc đầu kia bỏ cạp có nguyên anh trung kỳ cấp bậc nguyên anh chi lực kết đan kỳ cấp bậc tu sĩ, như thế nào lại là hắn đối thủ. Bàng lão ma lại quét mắt hạ còn lại trúc cơ kỳ đệ tử trọng điểm nhìn một chút Từ Tử Hàng, khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Tốt, sư đệ Triệu ra huyết vân phi chu, về huyết ma sơn mạch vâng, đại trưởng lão. Tư Đồ Hạo vung tay lên, hơn 10 trượng che kín phù văn màu đen chiến thuyền hiển hiện ở giữa không trung. Lục Khôn cùng sau lưng Từ Tử Hàng, điều khiển phi. Hành pháp khí bay lên máu vân chu, trong lòng thở dài một hơi. Bàng lão ma đến nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tốt tại thể nội nồng đậm khí huyết bị áp xúc tại xương cốt chỗ sâu, mà lại hắn Trương Dịch Dương thân phận bất quá là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, Bàng lão ma không chút chú ý, bất quá Lục Khôn cũng không có phát hiện, tại nhìn thấy hắn tiến vào phi thuyền về sau, Bàng lão ma chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một tia không thể phát giác sợ hãi lẫn vui mừng. Số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ tác lão tài xế, phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ. Cách chương.